Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 358, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nhưng anh cũng phải hứa với tôi một điều kiện. Nếu thua thì anh phải xuống xe. Văn Ca mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Sau đó cắn răng mà quyết định như vậy. Được rồi, hãy nói về nội dung tỉ thí lần này của chúng ta đi. Lâm Trạch Dương bình tĩnh gật đầu. Văn Ca lại trầm mặc lần nữa, chìm trong suy nghĩ. Một lúc sau, Văn Ca lại nhìn Lâm Trạch Dương nói, rất đơn giản, chúng ta là người Khổng Môn, đương nhiên sẽ coi trọng thủ pháp của mình nhất. Cho nên, lần này anh chỉ cần ngăn cản người của chúng tôi trộm tiền của một người nào đó thôi. Đây vốn là trận tỉ thí thứ ba mà Văn Ca chuẩn bị cho Lâm Trạch Dương. Đây là kế sách cuối cùng nhằm ngăn cản Lâm Trạch Dương nếu thắng trận trước. Nhưng hiện tại không thể không tung ra sớm được, mục tiêu là bà lão kia. Trong gói hàng của bà có 2.000 nhân dân tệ, được gói trong một chiếc túi màu đen. Nửa giờ nữa, tàu sẽ đến ga tiếp theo. Chỉ cần anh đảm bảo rằng tiền của bà cụ vẫn còn sau nửa tiếng nữa. Như vậy thì coi như anh thắng. Lần này Văn Ca trở nên tự tin hơn và nhìn thẳng vào Lâm Trạch Dương. Vẻ mặt Lâm Trạch Dương trở nên nghiêm túc. Nếu Văn Ca biết rõ trong người bà lão có bao nhiêu tiền, cũng biết bà lão đựng tiền trong túi đen, vậy chẳng phải bọn họ đã nắm chắc thành công rồi hay sao? Ồ, xin lỗi. Xin lỗi, bà có sao không? Thưa bà, đột nhiên, cách đó không xa có người va vào bà cụ. Bà cụ nghiêng người, không sao, không sao đâu. Bà cụ nhanh chóng mỉm cười và xua tay. Ồ, sao ở đây lại có thứ gì đó? Là của bà à? Thưa bà, người đàn ông trung niên làm như vấp ngã, cúi đầu nhìn thấy một cái túi màu đen thì lập tức nhặt lên. Bà lão nhanh chóng giật lấy chiếc túi và nói, cái này là của tôi, của tôi. Bà lão trông rất lo lắng và ôm chặt chiếc túi màu đen. Ồ, bà lão, bà hãy cẩn thận, đừng đánh rơi thứ gì nữa đấy. Ngược lại người kia trông rất dễ nói chuyện, chào bà cụ một tiếng, rồi tiếp tục đi về phía trước. Khi người đàn ông trung niên đến chỗ Lâm Trạch Dương, anh ta nhìn Văn Ca, sau đó gật đầu với Văn Ca rồi mới bước đi. Ôi, sao túi của tôi lại có một lỗ vậy? Thật là xui xẻo, may mà không có gì rơi ra ngoài cả. Bà cụ kiểm tra túi xách, vẻ mặt sợ hãi. Vậy thì, cuộc tỉ thí bây giờ bắt đầu. Hãy nhớ rằng thời gian là nửa giờ. Khi chúng ta đến trạm tiếp theo, Văn Ca nói với Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương gật đầu nói, được. Sau đó Lâm Trạch Dương cũng không đứng dậy ngay. Anh vẫn ngồi ở đó, thậm chí còn nhắm mắt lại. Văn Ca không khỏi cau mày. Lâm Trạch Dương đang làm cái gì thế? Lúc này không phải nên tiếp cận bà lão sao? Thậm chí đưa bà lão đến đây, nhường vị trí cho bà cụ, sau đó giám sát bà ấy chặt chẽ. Nhưng xem ra Lâm Trạch Dương không dẫn bà lão tới đây thì tốt hơn. Chẳng phải người Khổng Môn sẽ có cơ hội ra tay hơn sao? Kết quả là Văn Ca cũng nhắm mắt lại, nhìn rất thoải mái, thậm chí nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Trạch Dương không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Lâm Trạch Dương thực sự không biết rằng tiền của bà cụ đã bị người Khổng Môn đánh cắp hay chưa. Càng không biết là chuyện sẽ xảy ra vào lúc nào. Mặc dù vừa rồi Lâm Trạch Dương đang tập trung tỉ thí với Thạch Đầu, nhưng mọi chuyện lại xảy ra ngay trước mắt anh. Điều này khiến anh phải thừa nhận rằng những người ở Khổng Môn quả thực rất có năng lực. Và ngay cả Lâm Trạch Dương cũng không có cách nào hiểu được những thủ đoạn này. Đương nhiên, Lâm Trạch Dương cũng không từ bỏ trận tỉ thí này. Nhưng anh biết, nếu như người Khổng Môn không ra tay mà chính anh lại làm gì đó thì nhất định sẽ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Lâm Trạch Dương đang chờ người Khổng Môn ra tay. Dù là thủ đoạn nào, một khi đã được dùng thì nhất định sẽ có cách phá giải. Điều khó đề phòng nhất là những phương tiện không được sử dụng kia thôi. Một lúc sau, đột nhiên có tiếng động vang lên trên xe. hóa ra là có hai người va chạm cãi nhau vì xích mích. Họ là hai người trẻ tuổi, có lẽ là những người còn trẻ nên đầy máu lửa. Không ai chịu thừa nhận lỗi lầm của mình chứ đừng nói đến việc xin lỗi, tranh cãi được một lúc. Hai người có dấu hiệu ra tay xô đẩy nhau. Đám đông lập tức trở nên hỗn loạn, có người muốn tiến tới ngăn cản. Nhưng hai thanh niên lao ra như xăng bốc cháy, đẩy nhau mạnh hơn, vì lực quá lớn, hai người đồng thời lùi lại, rồi biến mất trong đám đông. Những người xung quanh hai chàng trai vốn dĩ đứng rất gần với họ nên khi hai người ngã xuống, những người đứng sau cũng ngã theo. Sau đó, những người trên xe run rẩy như đang ngồi trên một chiếc xe buýt đột ngột thắng gấp, tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Bà lão cũng lảo đảo suýt ngã xuống đất. Sau đó, hai thanh niên lại bắt đầu đánh nhau, những người bên cạnh đều nhường đường, khiến toa xe vốn đã chật chội lại càng đông đúc hơn. Đám đông như dồn lại thành một đống, bà cụ cũng bị chen vào đám đông. Hay nói cách khác là bị đám đông vây quanh, Lâm Trạch Dương đã mở mắt khi âm thanh vang lên. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bà lão, Lâm Trạch Dương không thể không thừa nhận trong lòng. Thật sự là Khổng Môn có vô số thủ đoạn. Lúc này, mặc dù bà lão đang ôm chặt túi xách, nhưng nhất định sẽ không để ý quá nhiều nếu ở chỗ đông người. Giác quan sẽ trở nên đờ đẫn, bây giờ nếu có người Khổng Môn ra tay, làm sao bà lão biết được, người bên cạnh cũng không thể biết, và khi sự hỗn loạn kết thúc, tiền của bà lão đã không còn, tên trộm cũng đã biến mất rồi. Làm sao bà cụ có thể tìm ra tên trộm vào thời điểm đó, và thậm chí có thể bà còn không biết rằng đồ đạc của mình đã bị đánh cắp nữa cơ. Chắc chắn, đúng lúc này, Lâm Trạch Dương nhìn thấy một người đàn ông trung niên đẩy người bên cạnh ra để nhường chỗ cho mình. Sau đó đưa tay lấy túi xách của bà cụ, bởi vì bị đám đông vây quanh nên Lâm Trạch Dương không nhìn rõ người đàn ông trung niên này làm gì. Rất nhanh, người đàn ông trung niên quay lại, chen qua đám đông và bước về phía trước, người đàn ông trung niên này lại đi về phía Lâm Trạch Dương. Có thể thấy trên vạt áo của người đàn ông trung niên này có một chút màu đen, chính là mép của một chiếc túi màu đen, cách trương.